Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, chương 631, ba nhân liên thủ. Độc Trúc với Gạp kia tiêu sái lại tràn đầy mang cười trào phúng âm thanh vọng về ở im bên tai. Đối với người thường đều không cách nào dễ dàng tha thứ loại này tiếng cười. Huống chi là đem chính mình coi như là thần. Khí thịnh cao hơn người bên cạnh im, hắn tầm mắt chậm rãi Nazi đến Gạp trên người, động tác trong tay lại không có nửa điểm chậm chạp, huyên náo gió hồi sinh, mà lần này mục tiêu đổi thành Gạp, bất cứ chuyện gì ở áp dụng sau đó, đều là cần phải trả giá thật lớn, mà giá cũng có thể có tốt có xấu, ngươi chỉ là lựa chọn không tốt bên kia, im lạnh nhạt nói, lần này gió có thể không có dễ dàng như vậy đánh tan. Gạp minh bạch ý hắn. Hắn có thể đánh tan liền Kaido đều không cách nào tránh thoát gió bão. Cũng không phải là hắn mạnh hơn Kaido. Thực lực của hắn thực ra cũng không mạnh bằng Kaido bao nhiêu. Nhưng là có thể làm được điểm này là bởi vì im lời muốn nói ẩn bên trong ý tứ. Cùng phổ thông gió bão bất đồng. Phổ thông gió bão kỳ yếu mới là bên trong gió bão mát, muốn phá hủy như vậy gió bão, thích hợp nhất phương thức là từ bên trong tiến hành can thiệp từ đó phá hủy. Nhưng là do im thật sự nổi lên huyên náo gió bão nhưng khác. Cái đó gió bão mát cũng không tại trung tâm, mà là ở bên ngoài, nói cho đúng là ở im trên tay. Cái này gió bão là im ở bởi vì can thiệp xuống tạo thành. Cho nên nó yếu ớt phương cũng là ở bên ngoài. Kiếm bạt nổ trương bầu không khí, để cho người ta nhìn một cái cũng biết phải đóng chiến đấu hai người. Chạy tới tiếp viện Gạp Akainu cùng dân đều ngẩn ở tại chỗ. Phát sinh ở trước mắt sự tình là bọn hắn thật sự không tưởng được cục diện. Đồng thời còn có một cái không tưởng được vấn đề khó khăn. Giúp Gạp, giúp im, hay hoặc là bên cạnh xem. Ở tại bọn hắn làm ra lựa chọn trước, Gạp gái gái lỗ tai, lại khu khu cứt mũi, trang nghiêm một bộ không quan tâm bộ dáng. Hắn biểu hiện cũng không có ở trước mặt im yếu đi một chút thế đầu. Mặc dù ngay từ đầu hắn không có chuẩn bị cùng im khai chiến. Có thể ở im cường thế xuống, hắn lại không thể không đứng dậy. Ánh mắt của hắn đột nhiên nghiêm túc đi xuống. Đây là dần cùng Akainu trước đây chưa từng thấy ánh mắt. Dĩ vãng Gạp luôn là lộ ra một bộ không đáng tin cậy bộ dáng. Cùng tỷ lệ nghiêm minh hải quân bất đồng, Gạp biểu hiện càng giống như là một cái vô cầu vô thúc kẻ lang thang. Cái này cũng lệnh Akainu không thích, nhưng bây giờ Gạp bất đồng. Cao ngất dáng người lộ ra ngực khuếch sau lưng. Không trung còn sót lại một tia hoàng hôn dư âm tấm ảnh ở trên người hắn. Kéo dài bóng người, hắn bóng người thoáng cái lộ ra vĩ đại. Lão Phu nghe không hiểu những thứ này. Ngươi đi với Sengoku tên kia nhắc tới mới có thể có hiệu quả. Ta minh bạch chỉ có một việc tình. Ở hải quân chịu khổ sát lục thời điểm, liền bảo vệ cử động cũng không dám làm ra. Coi như cái gì hải quân anh hùng. Đang nói xong những thứ này, Gạp bổ sung một câu phá hủy hình tượng này, như vậy thì khó dùng cái danh hiệu này đi trong trụ sở chùa cơm rồi. Nên nói hắn đáng tin còn, chưa đáng tin đây, Akainu cùng dần mặt kéo xuống, vậy thì cùng ngươi danh hiệu cùng chết đi đi, im nói, hắn phát động đả kích, không cách nào tưởng tượng gió bão lấy Gạp làm trung tâm hội tụ. Chống cự là một cái không sáng suốt lựa chọn, có thể Gạp không có tránh lui. So với trốn tránh phương thức, hắn càng tín nhiệm là quả đấm của mình. Ở gió bão tạo thành trước, Gạp cũng đã phát động tấn công. Tốc độ của hắn rất nhanh, ở kéo dài bóng người còn không có biến mất một khắc. Hắn vậy lấy nhưng đụng vào gió bão gió trên vách đầu. Yên tĩnh, không gian xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Màu mực gió giống như treo ở bao lên chờ đợi bổ sung sợi tơ một dạng lác đác vài nét bút còn chưa. Kịp điền vào, liền bị may người đem phá hủy diệt rồi. Gạp dùng ngang nhiên quả đấm, đánh tan còn chưa thành hình gió. Im không nghĩ là, hay hoặc là nói đây là hắn cố ý vi chi. Cái gọi là gió, cũng không phải là nhất định là hữu hình đồ vật, mà cường đại nhất địa phương là hắn không thể đánh tan địa phương. Cậy mạnh phá hư phương thức, chỉ sẽ để cho trong không gian sinh ra tân gió, mà nhiều chút gió vẫn là hắn trợ lực. Hắn câu động nổi lên tay, lại bắt đầu trình diễn chỉ huy, không có quy luật gió. Tại hắn thao túng bên dưới, an tĩnh giống như là một đứa bé, không ngừng tại không gian bên trong nhảy lên tới nhảy lên đi. Chôn vùi khí tức lần nữa giáng lâm, lần này cũng không có chuẩn bị cho gap thời gian. Không trung bị xé mở một đường vết rạch, đã thành hình gió từ trên hướng xuống đáp xuống, hướng gap vọt tới. Ngươi có thể trốn, giọng nói của im kèm theo gió mà đến. Nếu như ngươi chạy thoát mà nói, gặp đón gió xông tới, ở Busosoku Haki bọc lại bên dưới đã tạo thành đen cứng rắn hình dáng quả đấm. Nhắm ngay gió bão rồi nghênh đón, đụng chạm kịch liệt trong nháy mắt kết thúc, gặp bóng người thoáng cái che giấu vào trong gió lốc. Đối mặt gặp vậy cũng lấy xưng là hải quân bên trong cường hãn nhất quả đấm. Quả thật không phải là gió bão có thể ngăn trở. Nhưng là gió là một loại xen vào vô hình cùng hữu hình giữa đồ vật. Đang bị gạp đột phá trong nháy mắt, im liền điều khiển gió tiến hành biến chuyển. So với nói là đột phá chẳng nói là cố ý ở va chạm thời điểm phân phát. Đem gạp nhét vào trong gió lốc, dần im lặng không lên tiếng đưa tay khoác lên Kimbeiro thượng. Nàng từ đối mặt vấn đề khó khăn bên trong lấy được câu trả lời. Ngươi muốn làm gì? Akainu tĩnh táo nói. Tiếp viện gặp trung tướng. Dần trung quy trung củ đáp. Phảng phất là chuẩn bị làm một món lưa thưa bình thường nhiệm vụ một dạng nàng tâm tình không có ba. Động, cũng không có làm ra cái này gọi là trọng đại, quyết định sự tình lúc thật sự có khẩn trương. Akainu ở nghe được cái này câu trả lời sau cũng không nghĩ là... Từ dần khoác lên trên lưỡi đao động tác cũng đã nhìn ra. Loại bỏ trong ngày thường luyện tập, kiếm sĩ chỉ có ở muốn chém người thời điểm, mới sẽ đem để tay ở trên lưỡi đao. Ngươi thì sao? Dần hỏi, nàng chú ý tới Akainu tụ tập dục dịch nham tương. Ngươi cũng phải cần tiếp viện sao? Cùng ngươi mục đích bất đồng. Akainu nói, ta chỉ là thi hành nhiệm vụ mà thôi. Trong miệng hắn lời muốn nói nhiệm vụ là Sengoku ở phái bọn họ lúc tới sở hạ đạt đến tiếp viện gặp nhiệm vụ. Cái này cùng dần lời muốn nói tiếp viện cũng không cái gì khác nhau. Chỉ là Akainu muốn phân chia ra quan hệ mà thôi. Hắn chỉ là bởi vì nhiệm vụ mà lựa chọn trợ giúp. Mà không phải những quan hệ khác. Thực ra cái quyết định này, Akainu cũng là ở suy nghĩ một phen sau làm ra. Cũng không lời muốn nói như vậy thi hành nhiệm vụ. Nếu quả thật là như thế mà nói, căn bản cũng sẽ không thành lập. Nhiệm vụ chẳng qua chỉ là thượng cấp truyền đạt cho hạ cấp mệnh lệnh. Mà im tại địa vị thượng, là thế giới chính phủ chân chính người thống trị. Không thể nghi ngờ cũng quản hạt đến toàn bộ hải quân. Phải nghe theo nhiệm vụ mệnh lệnh chắc cũng là nghe theo hắn mới đúng. Sở dĩ làm ra lần này quyết định, là bởi vì hắn thường thường treo ở trong miệng chính nghĩa hai chữ. Hai người cơ hồ cũng trong lúc đó chui ra, hướng gió bão chỗ phóng tới. Nếu như có thể nghĩ đến là như vậy một cái bẫy hướng, Sengoku ngay từ đầu cũng sẽ không để cho gặp đi ra ngoài. Lần này thì có ba cái hải quân đại tướng cấp bậc chiến lực cùng im đứng ở phía đối lập. Bất kể chiến đấu kết quả như thế nào, lấy im phong cách hành sự, có thể tưởng tượng hải quân đều phải mất đi này ba cái trợ lực. Dần cùng Akainu làm phản, ngoài im ngoài ý liệu, nham tương can thiệp gió bão, đem màu mực gió bão nhuộm thành một cái mảnh nhỏ hỏa hồng. Mà dần chạm kích chém ra rồi bị chiếu sáng gió, ngoặc kép, khác qua loa hành động a, các ngươi đám người kia, gặp ở thoát khỏi sau đó. Không có cảm kích mà nói, ngược lại là phát ra trách, hắn từ vừa mới bắt đầu sẽ không chuẩn bị đem dần cùng Akainu cuốn vào. Thật không nghĩ bọn họ hay lại là cuốn vào. Mặc dù trong miệng không có nói ra, nhưng Gap tự nhận mình đã là bị thời đại đào thải nhân. Cho dù đang chiến đấu chết đi cũng không có cái gì ghê gớm. Ta chỉ là thi hành nhiệm vụ, còn có ta là ngươi trưởng quan. Xin gọi quân ta Hàm. Akainu không có che giấu đối với Gap tâm tình. Hắn cũng không thích Gap phong cách hành sự. Phía trên kia cái đó nói chuyện ngổn ngang ra hỏa. Cũng là ngươi trưởng quan. Gap phản bác, hắn ở cãi vả thượng chưa bao giờ nhượng bộ. Ngoại trừ Sengoku, thậm chí một ít thời điểm, hắn cũng sẽ phản bác một chút Sengoku. Người làm phản thật đúng là một tên tiếp theo một tên. Chấm ngoặc kép, im nhìn phía dưới ba người nói. Được rồi, đồng loạt giết đó là. Brian vốn là muốn tiếp viện bỗng chốc bị vây khốn Gap. Tại hắn xử lý cách mạnh quân này một con đường sau đó, hắn liền không cùng Gap đã gặp mặt, nhưng là cha con tình nghĩa là không từng lãnh đạm lại. Ở Gap bị kẹt trong nháy mắt, hắn đã hành động, chỉ là dần cùng xích trước hắn một bước chạy tới mà thôi. Làm sao bây giờ? Chọn lựa trước chiến lược sao? Ivankov hỏi, nhưng hắn minh bạch chuyện này tựa hồ cũng không thích hợp. Rất rõ ràng, thủ lĩnh bọn họ Dragon đối với hắn cha Gap cảm tình cũng không phai đi. Ở Kaido bị đánh ngã xuống đất thời điểm, Gap đứng ra cùng im tiếp tục chiến đấu. Có thể nhìn Kaido bị đánh cho bị thương Dragon, nhưng không cách nào nhìn cha mình Gap bị thương. Trước lựa chọn bên cạnh xem chiến lược cũng tương đương với bị đánh đổ. Dragon nhìn quanh một chút, tựa hồ đang lo âu ý tưởng của bọn họ. Nhưng hắn ở trầm mặc một hồi sau đó làm ra quyết định như cũ như ban đầu như thế. Ngoặc kép, tiếp tục chờ đợi, chấm ngoặc kép, đây là một cái chật vật quyết định, nhất là đối với Dragon người như vậy mà nói. So sánh những người khác, Dragon cảm tình càng nhẵn nhụi, cũng đang bởi vì này cổ nhẵn nhụi cảm tình, không cách nào nhịn được chịu đủ khổ nạn nhân dân gặp gỡ. Hắn mới có thể vén lên cách mạng cờ xí. Những người khác giống vậy nhìn ra, nhưng là bọn họ không có khuyên nhủ Dragon. Một cái hợp cách bằng hữu hay hoặc là bộ hạ cũng sẽ không ở tại làm ra chật vật quyết định thời điểm lại tiến hành can thiệp. Đây không phải là an ủi, càng giống như là một cái mang theo mật nước đao. Mặc dù là hảo ý, lại đâm đau đối với phương tâm. Im cùng ba người chiến đấu vén lên, rực rỡ tươi đẹp màu sắc che lấp khắp chiến trường. Mặc dù không là kịch liệt nhất chiến đấu, nhưng bao hàm nhưng là không thua gì với bất kỳ một trận sát cơ. Gap thực lực tự không cần nhiều lời, ngay từ lúc hơn 10 năm trước đó là nhân vật truyền kỳ. Thực lực không thể nghi ngờ, hải quân đại tướng Akainu, có hải quân sức chiến đấu cao nhất danh hiệu hắn. Thật sự có thực lực giống vậy kinh người. Ở trong ba người, thực lực hơi chút kém dần. Cũng có trừ bị đại tướng chức vị. Ở hải quân bên trong trừ bị đại tướng cũng không phải là thực lực của hắn kém hơn đại tướng một. Nước ý tứ, mà là một khi đại tướng xảy ra ngoài ý muốn, là có thể lập tức thay thế ý tứ. Nói cách khác nàng giống vậy có đại tướng thực lực. Do ba người liên thủ phát động tấn công, trong chiến trường không có bất kỳ một người có lòng tin có thể tiếp được. Im nguyên mặt lạnh nhạt chậm chạp rút đi, treo ở hắn thần tình trên mặt lần đầu tiên xuất hiện tên là hốt hoảng tâm tình. Nhưng này cổ hốt hoảng cũng không phải là thực lực không đủ thật sự sinh ra sợ hãi, mà là bởi vì hắn tựa hồ lần đầu gặp luống cuống tay chân cục diện. Nắm trong tay tên là Uranus như vậy chí cao vô thượng lực hắn. Ở nơi này phần cường đại bên dưới đã quên mất như thế nào phương thức chiến đấu. Tay hắn qua loa huy động, đã không có trước yêu nhã, giống như là chết chìm lúc qua loa đập nhân. Hỗn loạn vùng đánh cũng khiến cho quy luật gió trở nên lộn xộn mà bắt đầu. Akainu bắt được cơ hội này. Mặc dù hắn xem ra giống như là một cái lỗ mãng nhân, phương thức hành động lấy bạo lực đột phá càng hơn với não lực. Có thể thực ra ở nắm lấy cơ hội phương diện này. Hắn rất giỏi, theo không quy luật gió thật sự lộ ra sơ hở. Hắn thoáng cái xuất hiện ở im sau lưng, tràn đầy mang theo nham tương nóng bỏng cánh tay lấy lực lượng toàn thân đánh đi. Hắn cũng không có bởi vì im là thế giới chính phủ người thống trị mà có một chút nương tay. Trừ cái này phần giỏi trở ra, Akainu cũng giỏi về suy nghĩ. Bây giờ không phải là nương tay thời điểm, đã cùng im thuộc về phía đối lập bọn họ. Đối mặt im, thích hợp nhất phương thức cũng không phải là nương tay khẩn cầu tha thứ, mà là hạ tử thủ. Chết người là không cách nào trở thành thế giới chính phủ người thống trị. Mà tân người thống trị cũng sẽ không bởi vì một cái chết ra hỏa mà buông tha ba cái trợ lực. Đây cũng là Akainu suy nghĩ cho ra câu trả lời. Chỉ có phương thức như vậy mới có thể mở thác ra thuộc về bọn họ ba người con đường. Hắn cũng không cần bị truy nã, có thể tiếp tục truy bắt hải tặc. Đối mặt đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Akainu, im cũng phản ứng không kịp nữa. Tay hắn xảy ra lần lượt thay nhau va chạm, không kịp giật mình hắn đối mặt là Akainu đánh. Phảng phất đạn đại bác một dạng trực tiếp nổ vang ở im phía sau. Đang trùng kích bên dưới im từ không trung quảng rơi xuống đất trên. Ở im diễn tả bên trong, Uranus cường đại chính là đợi trên không trung thời điểm, mà im tựa hồ mất đi này cổ ưu thế. Có thể thắng, cách mạnh quân đám người không khỏi ra đời ý nghĩ như vậy. Bọn họ lộ ra trong vui mừng mang theo lộ ra hoảng sợ biểu tình. Cục diện này, ngay từ đầu căn bản không có nhân tưởng tượng ra được. Ở Dragon cùng Kaido liên thủ bên trong, lấy được duy nhất có thể khen chiến quả đó là đả thương im một lần kia đả kích. Mà bây giờ tựa hồ đang đối với phương ba người liên thủ. Cái này chiến quả giống vậy phát sinh ở trên người bọn họ. Nhưng phần này kinh hỉ theo từ trong hố bò ra ngoài im mà phai đi. Hắn vẫy đi có chút đen nhánh quần áo. Đến nửa người trên, lộ ra bóng loáng da thịt trắng noãn. Duy nhất có thể được xưng là vết thương vết tích. Cũng ở đây hắn bò ra ngoài thời điểm, lấy một cái tốc độ kinh người khép lại. Sức khôi phục, Akainu nhíu mày, tin tức này là bọn hắn không biết tin tức. Ở Dragon đáp lời bị thương thời điểm, bọn họ còn chưa chạy tới nơi này. Đừng để cho hắn phù không. Dragon lên tiếng hô, hắn năng lực trên không trung thời điểm mới có thể hoàn toàn phát huy. Này một cái nhắc nhở để cho Akainu không cam lòng không muốn đất đón nhận. Hắn lộ ra là chán ghét biểu tình, nhưng động tác trong tay lại không có chậm lại. Lấy tốc độ nhanh nhất ngưng tụ kinh người lượng nham tương sau đó hướng phía dưới đè xuống. Chuẩn bị đem muốn phù không im cho giam cầm trên mặt đất. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.